Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285. Chương 285. Vận rủi phụ thể. Sát thủ tự mình hại mình. Nơi này phế vật cảnh sát giao thông giống như đuổi kịp. Nhìn đến chúng ta không thể lại chơi. Nơi này cảnh sát giao thông cũng không có ta tưởng tượng kém như vậy. Cũng là thời điểm cắt đứt bọn hắn tính mệnh. Trở về giao nộp, hai vị người nước ngoài dùng sức nhấn ga. Xe Việt Dã giống lệch quỹ đạo đoàn tàu cao tốc liền xông ra ngoài. Trong xe taxi hai người dọa đến mặt không có chút máu. Trong lòng chỉ có một cái suy nghĩ, kia liền là kết thúc. Nhưng vào lúc này, chính đang trên thiên kiều vỗ bóng rổ Hùng Hải Tử. Trong tay bóng rổ đột nhiên bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống đường cái. Đúng lúc nện chúng ở Việt Dã xa kính chắn gió bên trên. Xảy ra nổ mạnh, tình huống như vậy quá đột nhiên. Chính đang lái xe người nước ngoài bị sợ bỗng nhiên tay run một cái. Xe Việt Dã thoát ly lúc đầu quỹ đạo, trực tiếp xông về phía ven đường. Lâm Bắc Phàm xe liền đậu ở chỗ đó. Thoạt nhìn 10 phần nguy hiểm, nhưng là không biết có phải hay không xảy ra ngoài ý muốn. Đất bằng thổi lên một trận gió, chiếc kia xe Việt Dã cư nhiên bị cơn gió này lật ngược. Trên không trung đảo lộn 360 độ, sau đó rơi đập ở bên cạnh trên tường rào, và sụp nửa bức tường. Toàn bộ xe đều vặn vẹo biến hình, người ở bên trong sinh tử chưa biết. Xảy ra chuyện xe Việt Dã khoảng cách Lâm Bắc Phàm cũng chưa tới 20 mét. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép. Hắn rất mộng bức, trong lòng tràn đầy MMP. Chúng ta đều đem xe đứng ở ven đường. Chúng ta đều chủ động tránh. Ngươi lại còn có thể đụng vào. Ngươi muốn tự tìm cái chết, không muốn kéo lên ta. Bởi vì kéo không được. Thực sự là người trong nhà ngủ. Họa từ trên trời rơi xuống. Nghĩ tránh đều không tránh khỏi. Lúc đầu chỉ tính toán thật tốt nhìn vở kịch. Kết quả bây giờ bị liên lụy, vận khí thế nào xui như vậy đây? Lâm Bắc Phàm còn đang hối hận, trốn qua một kiếp xe taxi cũng từ từ đứng ở ven đường. Trong xe hai người đều thở phào nhẹ nhõm, rốt cục trốn qua một kiếp, thực sự là quá khó khăn. Đời này đều sẽ không quên hôm nay. Sau đó, hai người đồng thời thành kính hướng lên trời cầu nguyện. Chỉ bất quá bọn hắn cầu nguyện phương hướng không quá nhất trí. Cảm tạ thượng đế thương hại. Nữ hài lại lấy ra ngân sắc thập tự giá. Sau đó chắp tay trước ngực nghĩ linh tinh. Bộ dáng 10 phần thành kính. Lão tài xế cũng rất thành kính. Cảm tạ Ngọc Hoàng Đại Đế. Như Lai Phật Tổ. Quan Âm Bồ Tát. Thần tài. Liệt cử một đống đông phương thần tiên về sau. Sau đó mới nói, cảm tạ các ngươi phù hộ. Trở về sau ta nhất định cho các ngươi thắp hương cầu phúc. Cho các ngươi đốt 100 nguyên đại hương. Làm xong cầu nguyện về sau. Lão tài xế mở mắt, kinh ngạc nói, a, đây không phải là Lâm Bắc Phàm sao? Lâm Bắc Phàm là ai? Nữ hài kích động, thò đầu ra, còn ngồi ở trong xe Lâm Bắc Phàm. Tâm lý tràn đầy mắng người thô tục, nhưng là vừa nghĩ tới, mỗi lần hắn sử dụng chiêu hiền tạp lúc, kiểu gì cũng sẽ phát sinh chuyện kỳ quái. Hắn đưa tới nhân tài, kiểu gì cũng sẽ lấy phi thường phương thức kỳ quái xuất hiện. Trong lòng giật mình, chẳng lẽ trong xe Việt Dã người liền là tìm tới dựa vào hắn nhân tài? Tựa như internet bên trên tiểu thuyết một dạng. Là một vị đại lão trọng thương nguy cơ sớm tối. Nhân vật chính xuất hiện lập tức tiến hành cứu chữa. Đối phương tốt về sau ba quỳ chín lại mang ơn. Lập chí muốn vì hắn cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Đây đều là sáo lộ. Hắn đều hiểu. Nghĩ đến đây, Lâm Bắc Phàm tâm tình có chút vui vẻ. Cũng có chút bận tâm. Sẽ không đem người hại chết à. Khởi động vọng khí thuật nhìn sang, phát hiện còn sống, tâm lý nhẹ nhàng thở ra. A uy, chúng ta nhanh đi xuống cứu người. Thế là, đám người cùng một chỗ xuống xe nghĩ cách cứu viện thương binh. Lâm Bắc Phàm càng là xung phong đi đầu, vô cùng tích cực, hắn muốn ngay đầu tiên soát hảo cảm, tăng lên thuyết phục xác suất thành công. Kết quả, xe Việt dã biến hình cửa bị đẩy ra, từ bên trong đi ra hai cái bể đầu chảy máu người nước ngoài. Trong miệng tất cả đều là lời mắng người, FCK liên tục. Nhìn thấy Lâm Bắc Phàm đám người bay nhào tới, động tác như thế mạnh mẽ, còn tưởng rằng đụng phải cảnh sát mặc thường phục, đang muốn bắt lấy bọn hắn, cho nên áp dụng chủ động thế công, móc ra bên hông dao nhíp cấp tốc xuất thủ, mục tiêu chính là xông lên phía trước nhất Lâm Bắc Phàm. Nhìn xa xa thiếu nữ phát ra một tiếng kinh hô, cẩn thận, Lâm Bắc Phàm cũng rất sửng sốt, làm sao đang yên đang lành hướng hắn đâm đao. Ta có như vậy để thần hận quỷ ghét sao? Chờ, ta tựa hồ không để ý đến cái gì. Lại là một trận gió thổi qua. Mặt đất giống như vươn hai cái vô hình tay giữ chặt bọn hắn chân. Còn không có xông ra hai bước liền ngã xuống. Hai người đồng thời té ngã. Hảo chết không chết, hai thanh dao nhíp vừa vặn cắm ở trên người đối phương. Chỉ nghe thấy hai tiếng phốc phốc thanh âm. Phần bụng lập tức máu chảy ồ ạt. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, tiểu thiếu nữ, ngoặc kép, bọn sát thủ, ngoặc kép, tập thể toàn bộ mộng bức. Lâm Bắc Phàm trong lòng nghĩ, nguyên lai ta sơ sót, chính là cái này. Thiếu nữ trong lòng nghĩ, lại còn có thể dạng này. Bọn sát thủ trong lòng nghĩ, thực sự là gặp quỷ sống. Làm sao hôm nay liền đụng tới loại này tà môn sự tình. Bất quá, sát thủ chuyên nghiệp tố dưỡng còn là rất cao, dù cho trên đầu phá vỡ một cái lỗ thủng, phần bụng cũng bị đâm ra một cái lỗ thủng, nhưng vẫn là có thể cấp tốc đứng lên tiếp tục xuất thủ. Lâm Bắc Phàm, cẩn thận, thiếu nữ lại một lần nữa hô to. Kết quả, hai người mới vừa đứng lên một nửa, chân bỗng nhiên mềm nhũn, lại ngã xuống, đồng thời hai tay cũng có chút không bị khống chế. Phốc phốc, phốc phốc, lại là cái kia quen thuộc thanh âm. Hai tên sát thủ trên đùi đều nhiều hơn một thanh đẫm máu dao nhíp. Cây đao này cắm vào đùi 5 cm, cơ hồ cắm vào xương cốt. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, tiểu thiếu nữ, ngoặc kép, bọn sát thủ, ngoặc kép, FCK. Hai vị người nước ngoài đau chỉ muốn chửi thề, ủy khuất đến nước mắt đều tràn ra. Chẳng phải truy sát một cái yếu đuối nữ lưu sao? Làm sao đến bây giờ liên tiếp đều là bọn hắn xảy ra chuyện? Xe đụng hư, đầu chảy chua, trên thân còn nhiều thêm hai cái lỗ máu. Cảm giác cả một đời đều không xui xẻo như vậy qua. Hai vị không nên kích động, chúng ta là người tốt. Chúng ta muốn cứu các ngươi. Lâm Bắc Phàm dùng hết ôn hòa thân thiết ngữ khí đến đối mặt bọn hắn. Nhớ tới bọn hắn là người ngoại quốc, lại dùng tiếng Anh nói một lần. Trước tiên đem đao thu hồi. Hai tên sát thủ nhìn nhau, thần giao cách cảm thu hồi đao. Lúc này, Lâm Bắc Phàm bọn bảo tiêu cũng chạy tới, đem Lâm Bắc Phàm bảo hộ ở trung ương, cẩn thận hướng về phía trước hai người. Lâm tiên sinh, hai người bọn họ là sát thủ, vô cùng nguy hiểm, xin ngài dựa vào sau. Sát thủ, Lâm Bắc Phàm trong lòng run lên, sau đó hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được? Bọn hắn trên người có sát khí nồng nặc, sát khí như vậy liền trên thân mang vài chục nhân mạng mới có. Cảm giác của ta sẽ không sai, lính đặc chủng Abiu nghiêm túc nói. Thiên tử vọng khí thuật cấp tốc khởi động, xuyên thấu qua vận mệnh võng, Lâm Bắc Phàm nhìn thấy hai người kia trên thân dính dấp hơn 10 đầu. Mạng người, dạng người này tuyệt đối không phải là hắn muốn tìm người. Nguyên lai là sát thủ, thực sự là lãng phí ta tình cảm. Lâm Bắc Phàm cảm thấy rất thất vọng, nói, chúng ta dù sao cũng là lương dân, phải cùng cảnh sát chung sức hợp tác. Đem bọn hắn bắt lại cho ta, sau đó giao cho cảnh sát. A, là Lâm tiên sinh, bốn vị bảo tiêu cũng đang có ý này. Thế là hai cái đánh một cái. Đối phương sát thủ tuy nhiên thân thủ rất giỏi, nhưng là trên người bị thương, muốn phát huy toàn lực rất khó, cho nên không đến chốc lát liền bị bốn vị bảo tiêu chế phục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.